Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn bốn phía một lượt rồi kinh ngạc tiếp lời. Bọn họ đã châm thuốc nổ rồi sao? Hoa Sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cô gái soi mói. Chỉ trong nháy mắt mà khuôn mặt của nàng đã liên tiếp thay đổi 4-5 lần, sắc thái đều khác nhau. Khá lâu sau nàng lại đột ngột hỏi một câu lạnh lùng. Hoa Sĩ Kiệt, ta cùng ngươi là kẻ thù, tại sao ngươi không thừa lúc ta hôn mê mà hạ sát đi? Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh mà rằng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Hoa Mổ cả đời chưa hề lúc người ta nguy nan mà sát hại đâu. Thiếu nữ cũng cười khải một tiếng và nói. Vậy phải chăng người thấy ta có chút nhan sắc mà không đành lòng sát hại? Hoa Sĩ Kiệt hừ một tiếng gay gắt rồi cắt ngang. Tại hạ chưa khi nào có ý nghĩ hèn hạ như vậy. Giờ đây cô nương đã có thể tự đi đứng được rồi, xin rời đi đi. Thiếu nữ áo xanh dịu mặt than khẽ đầy u oán nói. Có lẽ nào ngươi cho ta không bằng Phan Nguyên Nguyên sao? Nếu không tại sao ngươi chẳng thích ta? Ba tiếng Phan Nguyên Nguyên khơi gợi ở trong tâm trí của Hoa Sĩ Kiệt khuôn mặt khả ái dịu hiền của cô gái áo vàng, ân nhân của chàng nơi miếu quan ngày nào. Cô quen với Phan Nguyên Nguyên ư? Thiếu nữ áo xanh biểu môi xì một tiếng rồi đáp. Nào phải chỉ quen biết mà thôi. Nàng chính là người em thứ năm trong đám ngũ phụng của chúng ta. Những gì giữa hai người, ngươi tưởng ta không biết hay sao? Thật ra thì... Nàng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Hai người mấy lần gặp gỡ nhau ta đều biết hết. Cũng chính tại ngươi đem lòng yêu Phan Nguyên Nguyên, ta mới hận ngươi, muốn giết chết ngươi đó. Hoa Sĩ Kiệt lấy làm lạ lùng hỏi, tại sao vậy? Thiếu nữ thở dài ảo não nói, lần đầu tiên gặp ngươi ở trên đỉnh Kim Đỉnh Nga Mi, ta đã thấy yêu thích ngươi rồi. Lúc đó ta dâng lệnh của sư phụ đuổi bắt ngươi, nhưng lại cố ý buông tha cho ngươi chạy thoát. Nói tới đây thì hai má của nàng bỗng đỏ hồng, rồi cúi gầm đầu xuống, giọng buồn rầu nói tiếp. Kịp khi ta phát giác được Phan Nguyên Nguyên giả trang quái nhân áo vàng phóng thích ngươi, lòng hận tràn sâu. Nơi hoàng miếu, câu chuyện đối đáp giữa hai người ta đều nghe lén hết cả. Niềm hờn ghen nung nấu, ta đã phát thệ sẽ giết chết ngươi cho kỳ được, cho nên... Hoa Sĩ Kiệt gai gắt đoán lời. Nên cô đã thả kim xà nâu để cắn chết ta có phải không? Thiếu nữ áo xanh lại thở dài. Ai? Yêu càng nặng thì hận càng sâu. Khi con người phải lòng ai yêu thích thì cái gì mà không đoạt được thì luôn có ý định hủy hoại cho kỳ được cái mà mình hằng mơ ước. Ta sống trong sự mâu thuẫn ấy. Hoa Sĩ Kiệt nghe lòng của mình rúng động, lặng im nhìn nàng không nói. Thiếu nữ lại chép miệng thở dài ảo não và lên tiếng nói tiếp. Đêm nay chính ta đã quyết tâm đặt thuốc nổ để cùng chết với ngươi ở dưới hầm sâu này. Sống đã chẳng thể đồng sàn chung mộng với nhau thì chết cùng mộ mới can. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói ngầm kinh hãi tự nhủ. Ê, không ngờ cô gái độc ác này lại nặng tình với ta như vậy. Thiếu nữ dứt lời đắm đuối nhìn Hoa Sĩ Kiệt một hồi, rồi từ nơi khóe mắt trào ra đôi dòng lệ u hoài. Chàng thật không thể ngờ được, một ả ma đầu giết người chẳng gớm tay, nhưng tình ý lại đậm đà chung thủy đến như vậy. Chàng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ hắc ám vừa thoáng qua. Hình bóng yêu kiều của Nguyên Nguyên bỗng dưng hiện ra trước mắt. Nguyên Nguyên. Thiếu nữ nhìn chàng nói. Người vẫn chưa quên Nguyên Nguyên ư? Nguyên Nguyên. Hoa Sĩ Kiệt hồi hộp hỏi dồn. Nàng đã như thế nào rồi? Thiếu nữ cười lạnh. Phan Nguyên Nguyên phản bội bổn giáo, đã bị giáo chủ Xà Hà Tiên Tử đem về giam giữ tại Xà Yêu Hồ, cho bầy rắn độc ngày đêm cắn xé. E rằng bây giờ đã... Hoa Sĩ Kiệt đứng phát dậy lẩm bẩm. Quyền muội tội cho nàng quá. Nếu thoát khỏi Tung Sơn này, ta nhất định sẽ tìm cứu nàng ra. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói. Ta chỉ e người chưa kịp đến nơi nàng đã bỏ mình rồi. Hoa Sĩ Kiệt mím môi dằn giọng nói. Nếu quả Quyền Quyền bỏ mạng tại Yêu Xà Hồ, ta sẽ giết sạch những kẻ trong Yêu Xà Hồ, dù thủ đoạn thảm khốc gấp 10 lần đối với Quyền Quyền mấy ngàn. Thiếu nữ áo xanh nghe lạnh cả lưng. Sắc mặt của nàng giận dữ quát lên. Người sao quá lãnh tâm vô tình đến như vậy? Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt. Ai lãnh tâm? Ai vô tình? Là họ tự chuốc lấy mà. Những tiếng cuối cùng chàng nói rất khẽ. Thiếu nữ áo xanh không làm sao nghe rõ được. Ánh mắt của nàng đang giận dữ chuyển thành sầu ưu, chăm chăm nhìn Hoa Sĩ Kiệt, lộ lên vẻ khao khát chờ đợi. Hoa Sĩ Kiệt bắt gặp luồng nhẫn tuyến tha thiết ấy, không khỏi dao động. Tinh thần của chàng ngây ngất bàng hoàng, cơ hồ không còn tự chủ nổi nữa. Song chàng nghĩ đến hành động tàn ác giết người chẳng gớm tay của nàng, lại đã mấy lần cố tâm hạ sát chàng thì lập tức quay đầu đi. Cử chỉ thật là phũ phàng. Thiếu nữ áo xanh đôi môi run rẩy nghẹn ngào cất lời. Người vẫn hận ta, vẫn ghét ta như vậy sao? Hoa Sĩ Kiệt không đành lòng quay lại ấp úng nói. Cô nương dung mạo tuyệt trần, cô nương đẹp như vậy, ai mà ghét cô nương được chứ? Nàng nghe nói thì tươi cười ngay nét mặt, liền lên tiếng nói. Thật không? Người không ghét ta nữa thật chăng? Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu chuyển sang chuyện khác. Chúng ta đừng đề cập đến chuyện đau đầu ấy nữa là hơn. Cô nương thương thế đã bớt chưa? Có còn gì đáng ngại không? Tại hạ xin cáo từ. Dứt lời chàng kính đáo thở dài một tiếng, đoạn quay mình tiến sát đến vách đá, định chui qua cái lỗ nứt nọ. Thiếu nữ áo xanh trông thấy thế liền hớt hải kêu lên. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi định vào đó để tìm bức quả đồ băng quốc có phải chăng? Hoa Sĩ Kiệt quay đầu lại cười gằn. Cô nương quả thật là lợi hại, nghe lỏm được tất cả những câu chuyện và lời trăn trối của Huệ Nguyên đại sư. Thiếu nữ đỏ bừng nét mặt rồi nghĩ thầm. Nếu như ta giúp chàng tìm được bức quả đồ chỉ dẫn đến băng quốc, có thể chàng sẽ đối xử tốt với ta. Nghĩ thế cho nên nàng đứng lên vuốt sờ mái tóc rồi nhẹ nhàng hỏi. Ta sẽ giúp cho chàng một tay tìm kiếm, ta hứa sẽ chẳng chạm tới nó là được rồi chứ gì. Hoa Sĩ Kiệt biểu môi hừ nhạt một tiếng rồi quay phát đầu qua nơi khác. Tại hạ không mượn cô nương, nhưng nếu cô nương nhất định theo tại hạ chui vào, tại hạ tất phải vì Huệ Nguyên đại sư mà báo thù. Chừng ấy cô nương đừng trách tại hạ thừa lúc thương thế của cô nương chưa lành mà ra tay đâu. Thiếu nữ đứng lặng người một chỗ, ánh mắt ngời lên sự đáng sợ, giọng run run không dặn được. Không ngờ ngươi vô tình với ta đến như thế. Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt đáp. Giữa tại hạ và cô nương luôn có hố hận thù ngăn cách, tình cảm đâu có thể tồn tại được. Nói tới đây chàng cảm thấy lời lẽ của mình quá đáng, nên cũng bỏ lửng câu nói, bằng một tiếng thở dài rồi lên tiếng nói tiếp. Trên đời này ngoài Quyên Quyên ra, tại hạ không thể yêu người con gái khác, huống chi cô nương lại là kẻ thù của tại hạ. Thiếu nữ càng đau đớn, thân hình run rẩy nói. Ta sẽ không bao giờ truy sát chàng nữa. Từ đêm nay, ta không còn là kẻ thù của chàng nữa. Nếu chàng không chịu tin, ta có một cách khiến chàng phải tin. Nàng nói tới đây liền nhấc cao chưởng lên, nhắm ngay huyệt thái dương của mình mà vỗ xuống. Hoa Sĩ Kiệt quảng hốt níu cứng tay của nàng lại, thở dài lộ vẻ khó xử chàng nói. Ây, cô nương hà tất phải làm như vậy. Tại hạ chỉ là hạng phàm phu tục tử thôi, không có đáng để cho cô nương mang giả ưu hoài đến như thế đâu. Xin hãy bảo trọng lấy thân. Xin chào cô nương. Thiếu nữ vội giơ tay ra ghì chéo áo của chàng trở lại, răng cắn lấy môi, ánh mắt đượm vẻ u hờn, cất lời thiểu não nàng nói. Chàng sao vẫn còn giận ta như vậy? Chuyện truy sát ngày xưa, ôi chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Mệnh lệnh của sư phụ mà, ta làm sao có thể cãi được? Hoa Sĩ Kiệt khoát tay ngắt lời. Chuyện đã qua coi như mây khói rồi, tại hạ không nhắc đến nữa. Cô nương khỏi bận tâm, cuộc đời là thế mà, số mệnh đã an bài, sức người làm sao có thể cưỡng lại được. Bỗng dưng tấm thảm kịch đẫm máu ở trên đỉnh Nga Mi đã hiện rõ trong đầu óc của chàng. Nếu chẳng phải có Phan Nguyên Nguyên, có lẽ chàng đã bỏ sát nơi chân núi Nga Mi vì yêu xà chỉ của kẻ địch rồi. Thế mà bây giờ kẻ cứu sống chàng lại vì chàng mà lâm vào một cảnh bất hạnh, ngày đêm bị rắn độc cắn xé da thịt. Còn chàng thì lại bó tay bất lực, không sao có thể cứu nàng ra được. Ý niệm ấy như muôn ngàn mũi kim nhọn đâm chích tâm tư. Chàng xót xa khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài não ruột. Thiếu nữ áo xanh thấy chàng như vậy không khỏi đau lòng, buông lời ướm giọt nói. Quyền Quyền có lẽ đã chết rồi. Chàng dù có nhớ nhung thì có ích gì đâu. Tại sao con người không chịu tin vào thực tế, lại cứ mơ chuyện hảo quyền? Phải chăng bởi sắc đẹp ta không sánh được với Quyên Quyên? Hoa Sĩ Kiệt ngắm nàng hồi lâu rồi bàng hoàng thốt lên. Không, cô nương đẹp lắm. Thiếu nữ thổn thức. Vậy cớ gì chàng chẳng yêu ta? Hoa Sĩ Kiệt khẽ thở dài nói. Đã vô duyên vô phận, khó nói được chữ yêu. Người yêu duy nhất trong đời ta vẫn là Quyên Quyên. Dù nàng có hóa thành cát bụi, lòng ta vẫn mãi yêu nàng. Dứt lời chàng quay phát người chui nhanh vào trong vách đá, không dám ngoái đầu nhìn lại. Thiếu nữ thấy Hoa Sĩ Kiệt quá hững hờ với mình, đau đớn lẫn căm hận, mím môi gọi lớn. Hoa Sĩ Kiệt! Hoa Sĩ Kiệt! Nhưng chỉ có âm vang vách đá rền rỉ vọng lại, mà không hề nghe tiếng đáp lại của chàng. Nàng đau xót lắc nhẹ đầu, quá bi thương nên nội thương lại tái phát. Máu huyết ở trong cơ thể lập tức trào ra, nàng mở miệng mở ra một giọt máu tươi. Tay đỡ lấy ngực của mình, nàng loạng choạng men theo vách đá lần vào trong. Hoa Sĩ Kiệt sau khi lọt vào thạch động thứ hai, lúc đầu thấy trước mặt tối om như mực, chàng vội nhắm mắt lại chờ cho mắt quen dần với bóng tối, rồi mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy cảnh tượng lờ mờ trong động đá, chàng không khỏi sửng sốt. Lòng động vô cùng rộng rãi, dù gì phải tới hơn 50 trượng. Chàng không thể ngờ dưới lòng đất, tại Thiếu Lâm Tự, lại có một động ngầm lớn tới như vậy. Giữa động lại có một tòa miếu nguy nga như cung điện, chỉ hơi không cao ráo bằng, cửa miếu đóng kín. Chàng thận trọng bước tới nơi ở bên cửa thì thình lình nhận thấy một luồng gió lạnh lẽo bốc tới, khiến chàng lạnh run người, hắt hơi luôn mấy lượt. Chàng vội dẫn chân khí điều hòa cơ thể cho ấm áp trở lại, đoạn đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Bất ngờ két một tiếng, cánh cửa tự động mở toang ra ngoài. Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng nhảy vọt ra sau 4 bước, thầm nghĩ trong ấy nếu không có người tất cũng có cơ quan mai phục. Đưa mắt nhìn vào thấy bên trong là một đại điện tối om, chẳng thấy vật chi khác lạ. Chàng thở phào một tiếng, tâm trí bớt căng thẳng phần nào. Chàng cẩn thận bước vào từng bước một, chợt nhìn lên thấy trên vách cửa có ghi 8 chữ to màu xanh lấp lánh. Tiến vào nửa bước, tán mạng như chơi. Bên cạnh 8 chữ to lấp lánh như lân tinh ấy, lủng lẳng 8 chiếc đầu lâu trắng hiếu. Hai hố mắt đen ngòm nhìn về phía chàng như đe dọa. Trông thật là khủng khiếp. Hoa Sĩ Kiệt rùng mình ớn lạnh, tức thì trán tắm mồ hôi. Chần chừ hồi lâu, chàng cất tiếng cười nhạt. Tại hạ thật không tin là tiến vào nửa bước có thể bỏ mạng được. Tại hạ cứ thử bước vào coi ai làm gì được tại hạ. Đôi mắt của chàng ngời sáng lên, như muốn chọc thủng vào màn tối âm u trong điện. Đôi mày sắc như mũi kiếm hơi nhíu lại. Chàng ngạo nghễ tiến vào trong. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, không khí đang âm trầm, lặng lẽ, bỗng dèo lên một tiếng xé gió. Hai luồng kình phong từ hai phía ập tới đột kích. Phía sau có 2 bóng đen to lớn đồng loạt nhảy bổ tới. Hoa Sĩ Kiệt thẳng thốt kêu ồ lên một tiếng, song chưởng phân ra hai phía đẩy thẳng vào 2 bóng đen kia. Chỉ nghe 2 tiếng bịch bịch, 2 bóng đen nọ lập tức ngã ngược về sau. Nhìn kỹ lại té ra là 2 bộ xương khô. 2 thanh kiếm trên tay của 2 bộ xương khô bị chưởng lực của chàng quét văng ra xa tích. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi bật cười. Trò chơi trẻ con đó mà đòi lấy mạng ta sao? Chàng tiếp tục thẳng bước vào điện. Chợt thấy trên vách đá hiện ra 7 đạo hào quang xanh biếc. 7 luồng lục quang nọ chỉ ngời lên một chút rồi tắt lịm mất. Hoa Sĩ Kiệt lấy làm lạ quát to. Trong điện này vị nào đang ẩn nấp trong bóng tối, sử dụng cơ quan xin bước ra ngay. Đột nhiên sau lưng của chàng có tiếng gọi to. Kiệt ca, mau lùi ra, 7 đạo lục quang ấy. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi giật mình, quay đầu nhìn lại. Thấy nơi bực cửa hiện rõ dáng dấp của một nàng con gái. Tóc tai rối bời, thần sắc tiều tụy, khóe miệng còn rỉ máu tươi. Đó chính là nữ lang áo xanh, Tạ Trinh Trinh. Hoa Sĩ Kiệt hừ mũi một tiếng dửng dưng hỏi, tại sao? Tạ Trinh Trinh vội đáp, đó là thất độc thần kiếm, người chạm phải sẽ chết ngay. Hoa Sĩ Kiệt cười khải tỏ vẻ nghi ngờ. Do đâu mà cô biết đây chính là thất độc thần kiếm? Tạ Trinh Trinh không chút phật ý, vẫn dịu dàng đáp. Lúc sắp khởi hành đến Thiếu Lâm tự, sư phụ đã cảnh báo qua. Thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân, kẻ 70 năm về trước, tưởng như đã chết, ở từ quyệt đỉnh của Tung Sơn rơi xuống, có thể vẫn còn sống. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt chen ngang. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Thất tuyệt thần kiếm Lan Sơn Quân đã chết tự thỏa nào, làm gì còn sống mà còn thất độc thần kiếm chứ. Tạ Trinh Trinh bực mình thở dài. Ây! Sao lại không nhận ra bãi luồng hào quang, biên biết liền thành một khối tựa như là. Vừa nói tới đây thì bãi đạo lục quang nọ lại khẽ bừng sáng lên. Tiếp đó là tiếng xé gió veo veo. Luồng lục quang nọ lại bất thình lình sạc thẳng lại. Tạ Trinh Trinh trong lúc nguy cấp ấy vội ngửa người chân quay nhanh một vòng mới tránh khỏi luồng hào quang nọ trong đường tơ kẻ tóc. Đồng thời nàng thốt quảng la lên. Hương Dĩ kiếm đó, Kiệt ca, mau tránh đi. Hoa Sĩ Kiệt đầu đợi nàng cảnh giác, sớm đã nhấc mình lên cao hơn trượng. Vừa vặn luồng hào quang lướt dèo qua chân của chàng. Hai người chưa kịp hoàn hồn, lại dù lên một tiếng kèm theo hai luồng điện xanh. Phân ra làm đôi ngã xẹt dục tới hướng của hai người. Quy lực cực kỳ mau chóng và tốc độ của nó còn ghê gớm hơn lần trước mấy lần. Hai người tái mặt hãi hùng nhưng bản năng thúc đẩy họ xoay nhanh người tránh khỏi. Hoa Sĩ Kiệt trong thời gian cấp bách ấy còn đủ bình tĩnh xoay tay công lại một chưởng. Chưởng chưa tống hết đà, hai luồng sáng xanh nọ bỗng từ hai phía tả hữu uốn lại thành hình cánh cung lao thẳng về phía của chàng. Hoa Sĩ Kiệt đã sợ vội theo thế, lai lư đã cổn, ngửa người, đưa con ó lên trời tự như là một thước lửa, lăn tròn một hơi đến giữa điện. Thân hình của chàng vô tình chạm vào bàn thờ bài nơi giữa điện, một tiếng rắc vang lên, tiếp theo là một tiếng sắt đá rít két nữa. Bãi luồng hào quang bỗng dưng tắt liệm, trong điện nhất thời tối om như mực. Tạ Trinh Trinh lăn tròn đến bên Hoa Sĩ Kiệt rồi kêu lên nho nhỏ. Ôi ghê thật. Nàng dục nhõm người ngồi dậy lo lắng gọi. Kiệt ca, huynh có bị thương không? Tiếng nói chứa chan tình ý, rất đổi tha thiết. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi xúc động. Nàng gọi ta với sự âu yếm như thế, lại tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho ta. Nàng thật lòng yêu ta chăng? Tạ Trinh Trinh lại bằng một giọng thật buồn rồi nàng nói tiếp. Kiệt ca, vẫn còn giận muội hay sao vậy? Tại sao không đáp lời? Ôi cha, tòa điện này sao mà đáng sợ vậy? Muội sợ quá đi mất. Kiệt ca, Kiệt ca ôm muội đi. Miệng nói, tay nàng ôm chặt lấy eo ếch của Hoa Sĩ Kiệt chẳng chịu buông. Hoa Sĩ Kiệt tim không ngừng nhảy lên trong lòng ngực, thình thịch thật dữ dội. Chưa bao giờ chàng được cùng một người con gái gần gũi thân mật như thế này. Từ thuở ấu thơ, sống trên núi Nga Mi, suốt ngày chỉ thấy rừng tùng xanh và suối biếc. Rừng rậm núi cao, tài chỉ quen nghe tiếng chuông sáng trống chiều. Nga Mi gặp đại biến, chàng phải rong ruổi giang hồ, bị người dồn đuổi truy sát, gặp toàn cảnh phẫn uất bi thương. Vì thế chuyện nam nữ chưa từng nghĩ tới. Giờ đây bỗng dưng được một cô gái sắc nước hương trời ôm chặt chẳng rời, bảo sao chàng chẳng sung sướng hồi hộp chết ngất đi được. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt bỗng nhớ đến đoạn quyết sử đẫm máu của sư môn chàng trên Nga Mi Kim Đỉnh. Chàng dục thấy ghê tởm, liền giơ tay đẩy mạnh Tạ Trinh Trinh ra rồi gai gắt thốt lên. Cô nương lý nào không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân, không hiểu cái quý giá mà người con gái thường gìn giữ. Tạ Trinh Trinh mặt đỏ, cúi mặt đáp nhỏ. Nơi đây không có bóng người, chỉ có Kiệt ca với muội muội thôi mà. Càng chi mà câu nệ lễ giáo, tại sao Kiệt ca đối với muội lại lãnh đạm tới như vậy chứ? Bất thần có tiếng cười vang lên. Con quỷ nhỏ, sao ngươi biết nơi đây chẳng có người? Cả hai cùng giật bắn người đứng phát dậy lơ láo nhìn quanh. Ánh mắt của họ bắt gặp trên bệ thờ nơi đại điện hai ánh hào quang xanh ngời sắc biếc đang chiếu thẳng về phía họ. Hoa Sĩ Kiệt nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra được hai đạo hào quang tròn trịa kia phát ra từ hai con mắt của một lão già áo đen đang ngồi xếp bằng trên bục thờ. Lại đưa mắt ngắm diện mạo lão, chàng không khỏi sợ hãi lùi luôn 5-6 bước buộc miệng hỏi. Ông là người hay quỷ đây? Vì lão già nọ tóc dài sắp xõa gần đến chân, rối như là ổ chuột, phủ cả mặt mày. Mắt lồi miệng sức, mũi chả còn thành hình gì. trên gò má lại nằm vắt ngang bảy tám vết sẹo đỏ hỏn, râu trắng phục ra trước ngực, xem tuổi tác ít ra là cũng hơn cả trăm, bảo sao mà Hoa Sĩ Kiệt không sợ hãi. Nơi điện lúc ấy lại thêm một luồng gió lạnh không hiểu từ đâu thấp tới, khiến cho chàng không khỏi rùng mình mấy lượt. Quái nhân áo đen bỗng cười lên mấy tiếng the thé như quỷ rú trong đêm sâu, rồi ầm ầm cất tiếng hỏi: "Tên tuổi của lão đã chết theo thời gian 70 năm trời. Mấy bé còn cứ gọi lão phu là quỷ hay yêu ma gì cũng chẳng có sao." Lão già lại trổ lên một tiếng cười the thé rồi tiếp: "Danh con kia xuất thân từ môn phái nào, có thể đẩy dời phiến đá trên 2000 cân, lại có thể thoát ra 2 lần đột kích của lão phù thần thủ phi phạm. Càng đáng khen hơn, người có thể tìm ra cơ quan bí mật của lão phù, ngăn chặn được thất độc thần kiếm, còn mời được lão phù từ dưới đất sôi đầu lên đây. Danh con tài hoa xuất chúng lắm." Hoa Sĩ Kiệt nghe nói thầm thẹn ở trong lòng. Té ra lúc chàng lăn tròn đã ngẫu nhiên chạm vào bục thờ, chạm trúng đầu cơ quan. Nào phải đâu chàng sáng suốt tìm ra được cơ quan chi. Chàng định thần tìm lại sự can đảm rồi dõng dạc cất lời: "Lão tiền bối quá khen. Tiền bối có phải chăng chính là thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân, đệ nhất cao thủ của 70 năm về trước lừng danh trong võ lâm?" Lão già cười ha hả thật to nói: "Chính vậy, giỏi thật, ai nói cho người biết vậy?" Hoa Sĩ Kiệt đáp: "Giảng bối thường nghe gia sư nhắc nhở chuyện 70 năm về trước, thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân đại chiến trên tuyệt đỉnh Tung Sơn." Thất độc thần kiếm dục hét lên một tiếng ngắt lời của Hoa Sĩ Kiệt: "Đừng nhắc lại nữa. Lần đó lão phù trúng phải giàn kế của bọn chúng, tuy rằng bị đánh rớt xuống vực sâu muôn trượng nhưng ta vẫn không chết." Ông lão ngừng lời lại thở dài một tiếng rồi đoạn nói tiếp: "Lão phù lết được vào trong động này, ở lì đây tu luyện hơn 70 năm qua, đồng thời không trả được phần nào mối thù." Dứt lời, tay phải của lão khẽ nhấn lên mặt hương án. Đại điện lập tức hiện ra 24 đôi bảo ngọc chiếu sáng khắp điện, tỏ rõ như ban ngày. Hoa Sĩ Kiệt thấy những viên bảo châu này đều là những vật quý báu liên thành, và vị trí của 24 đôi châu ấy ngầm hợp thành thế trận ngũ hành. Chàng lặng người kinh ngạc. Giữa khi ấy thì thất độc thần kiếm hai tay đột nhiên chợp rút về hướng vách đá. Chỉ nghe kẹt một tiếng khẽ, tức thì nơi tiếp nối của tấm tường đá lập tức hiện ra một lỗ trống. Bên trong la liệt sừng khô cùng mấy chiếc tăng bào. Thất độc thần kiếm đưa tay chỉ vào đó cười hà hà nói: "Thất độc thần kiếm tùy tuyệt tích giang hồ trên 70 năm, nhưng thiếu lâm tự cũng giảm đi một số tăng lữ cao nhân." Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc hỏi: "Phải chăng họ vì tìm tiền bối mà bị hạ sát?" Thất độc thần kiếm lắc đầu cười khẩy: "Bọn họ đều cho rằng lão phu đã bỏ mạng dưới vực sâu Tung Sơn, nào phải đi tìm lão phu làm gì? Bọn họ chính là muốn tìm những chữ lão phu viết trên phiến đá nơi cửa động. Lòng tham khiến cho họ dẫn sát vào động để chết dưới ngọn thất độc thần kiếm của lão phù." Hoa Sĩ Kiệt nghe nói không khỏi bất mãn lắc đầu: "Đúng lắm, trên vách đá bên ngoài có nói tới bản đồ băng quốc, một bảo vật không gì quý báu hơn, bảo sao họ không động lòng tham tiến vào chiếm đoạt? Lão tiền bối dùng phương pháp ấy gạt họ vào động, xuất kỳ bất ý hạ sát họ một cách dễ dàng." Thất độc thần kiếm quát to lên: "Rành con câm miệng, ai bảo bọn chúng là hòa thượng mà lục căn không thanh tịnh? Năm xưa nếu không phải chúng cậy đông hợp công muốn chiếm bức mật đồ băng quốc ở trên người lão phù, thì lão phù đâu có gặp cảnh bất hạnh này." Tạ Trinh Trinh nãy giờ đứng im bên cạnh dục lên tiếng hỏi: "Bức địa đồ băng quốc thật có trong động này sao? Lời của Huệ Nguyên đại sư quả nhiên không sai." Thất độc thần kiếm xoay ánh mắt xanh biếc nhìn về phía nàng rồi cười nhạt: "Phải, có ở trong động này, kẻ nào có được bãi tấm họa đồ sẽ vào được trong băng quốc liên thành tuyệt thế võ công. Đáng tiếc lão phù chẳng còn." Chợt nhận ra mình lỡ lời, thất độc thần kiếm im bặt chẳng nói tiếp nữa. Tạ Trinh Trinh sốt ruột gặng hỏi: "Lão tiền bối chẳng còn cái gì? Đã có họa đồ chỉ dẫn tới băng quốc, sao không tới đó để luyện thành tuyệt thế võ công?" Thất độc thần kiếm thoáng giật mình, lộ vẻ giận dữ rồi thét lớn. Ai mượn con nha đầu thối tha mì hỏi tới những cái đó hả? Người hết muốn sống nữa rồi sao? Bàn tay phải của lão cấp thời đẩy ra một luồng kình phong cực kỳ uy mãnh, cuốn thẳng về phía cô gái. Trình Trình thất sắc tràn người tránh đi. Hoa sĩ Kiệt chẳng chút chần chừ, lẹ làng phóng chưởng đón thẳng thế công của thất độc thần kiếm. Bùng! Một tiếng nổ thật to. Hoa sĩ Kiệt bật người ra sau một bước mới vững bước lại được thân hình. Thất độc thần kiếm thẳng thốt kêu lên. Đồ đệ của thất sát thần bà, mụ ta còn sống sao? Hoa sĩ Kiệt không đáp mà hỏi lại. Tại sao tiền bối lại đánh kẻ đã bị thương? Tạ Trinh Trinh vô cùng xúc động, nhào tới ôm lấy sĩ Kiệt cười sung sướng. Kiệt ca, đúng là huynh đã yêu muội rồi. Đa tạ ân cứu mạng, muội vui lắm. Hoa sĩ Kiệt lạnh lùng đẩy nàng ra và nói. Ai yêu cô nương đâu, xin cô nương đừng có ăn nói hàm hồ nhé. Tạ Trinh Trinh tái mặt quay đầu đi, nước mắt lưng tròng. Hoa sĩ Kiệt thấy vậy biết mình quá lời, thở dài tiếp. Tại hạ tầm trí rối ren, nên nói những lời bất khiếm. Thất độc thần kiếm bỗng cười the thé khiến cho hai người giật mình. Nhớ lại tình cảnh hiện giờ của mình, Hoa sĩ Kiệt nghe giọng cười thì rùng mình ớn lạnh. Chàng cố định thần hướng về phía thất độc thần kiếm, vòng tay xá một xá, rồi chậm rãi cất lời. Dặn bối đêm nay dâng lời trăn trối của Huệ Nguyên đại sư mà tìm vào động này lấy bức địa đồ đó. Chẳng ngờ vật báo đã có chủ, vậy tại hạ xin cáo lui. Dứt lời chàng quay lưng tìm lối đi ra. Thất độc thần kiếm dục quát lớn. Đứng lại! Hoa sĩ Kiệt thầm kinh hãi xoay nhanh người lại rồi nói. Lão tiền bối còn điều chi chỉ dạy? Thất độc thần kiếm hừ to một tiếng rồi nói. Từ hơn 70 năm nay, không kẻ nào vào động mà còn sống sót trở ra, trừ phi võ công cao hơn lão phù. Dành con, người đã có thể đẩy nổi phiến đá 2000 cân, tất phải là bậc thần đồng rồi. Lão phù, Hoa sĩ Kiệt liền nhíu mày ngắt lời. Phiến đá ấy do chất nổ mà bị phá vỡ, không phải do giảng bối đủ sức. Tin hay không là tùy tuyền bối. Giảng bối không phải là một kẻ khiếp nhược cầu toàn. Nếu lão tiền bối nhất định ra tay, giảng bối phải đành múa rìu qua mắt thợ vậy. Thất độc thần kiếm ánh mắt ngời lên xanh biếc tựa thép lạnh, chiếu thẳng về phía của chàng. Hoa sĩ Kiệt không mãi mai e sợ, ngạo nghễ đón lấy ánh nhìn ấy. Thất độc thần kiếm nhìn chàng một lúc lâu rồi ngửa cổ cười sằng sặc. Rành con, người khá lắm. Thái Sơn đổ trước mắt cũng không nào núng. Quá không hổ là danh đệ tử của thất sát thần bà. Sòng với võ công non yếu của người vào đấu với lão phù chỉ e rằng không có công bằng cho lắm. Hoa sĩ Kiệt không hiểu ý, liền hỏi lại. Vậy thế nào mới gọi là công bằng? Thất độc thần kiếm nghiêm giọng. Trận so tài khi công phu hai bên ngang với nhau mới gọi là công bằng. Lão phù đã dư 100 tuổi, người mới có 20 tuổi. Lão phù thắng rành con mi một chiêu nửa thức cũng khiến cho thiên hạ chê cười, mắng lão phù là ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên lão muốn dạy cho mi trước 7 chiêu thức của thất độc thần kiếm ta, sau đó rồi tỷ thí cũng chưa muộn. Hoa sĩ Kiệt bàng hoàng nhủ thầm. Từ lâu nghe danh 7 chiêu của thất độc thần kiếm là nhất tuyệt trong võ lâm. Từ khi Lan Sơn Quân rơi xuống vực thẳm thì cũng bạc tâm tích. Không ngờ 70 năm sau, Lan Sơn Quân lại có ý truyền thụ cho ta. Tạ Trình Trình thấy chàng mãi do dự, không đáp thì sốt ruột thúc giục. Kiệt ca, còn mau chưa quỳ xuống giái tạ. Lão tiền bối thất độc thần kiếm có ý tốt muốn truyền thụ võ công cho huynh mà. Thất độc thần kiếm trợn mắt quát to lên. Con ranh kia, ai mượn mi nhiều chuyện như vậy, lão phù giết người trước đó. Dứt lời tay trái vỗ nhẹ lên hương án, giữa điện đột nhiên bừng sáng 7 luồng hào quang xanh biếc. Một trong 7 luồng hào quang đó bỗng dèo một tiếng, giọt thẳng về phía nàng với một tốc độ nhanh không thể tả. Trình Trình mắt thấy mà không sao tránh kịp, tưởng phen này tán mạng với luồng lục quang đó rồi. Bất thần một bóng người động thân hình kẹp lấy Trinh Trinh vào nách, rồi liền đó, người ấy bật người lộn trái ra sau. Mang theo nàng lăn tròn ở dưới đất, vừa dặn tránh khỏi luồng lục quang, lướt xéo qua đỉnh đầu. Thất độc thần kiếm trông thấy chắc lưỡi khen thầm. Chiều pháp đồ giàu tuyệt thật, Nể thất sát thần bà, lão phù dùng mạng cho con ranh kia một phen, khôn hồn thì mau xéo đi. Tạ Trinh Trinh chui khỏi cánh tay qua sĩ Kiệt, ửng ẹo đứng lên xá chàng một xá rồi nói: Kiệt ca, đa tạ ơn cứu mạng lần thứ hai của huynh. Qua sĩ Kiệt xa sầm nét mặt lạnh lùng nói: Cô nương bất tất phải nói chuyện ân nghĩa, hãy mau rời đi là hơn. Tạ Trinh Trinh đông đưa người làm duyên nói: Kiệt ca thật muốn so tài cùng thất độc thần kiếm chăng? Muội sao có thể an tâm rời khỏi được chứ, muội chẳng có đi đâu cả. Hoa sĩ Kiệt cười khải rồi gằn giọng nói: Tại hạ tỷ thí so tài không mượn cô nương quan tâm, trời sắp sáng rồi kìa. Cô có nhiệm vụ là phải giết sạch Thiếu Lâm Tự thì tìm đường lên đó mà thi hành. Lát đây thế nào ta cũng trở lên đó coi xem như thế nào. Tạ Trinh Trinh buồn bã chép miệng: Muội đối với huynh một dạ yêu thương, vậy mà tới giờ mưu huynh vẫn chưa chịu tha thứ cho muội sao chứ. Hoa sĩ Kiệt giận dữ thét lớn: Tại hạ nói rất nhiều lần rồi, tại hạ không thể yêu cô nương được. Tạ Trinh Trinh gác sắc mặt xanh ngắt, toàn thân run rẩy như một cơn sốt. Ánh mắt căm phẫn của nàng như muốn ăn tươi nuốt sống chàng Hoa sĩ Kiệt. Hoa sĩ Kiệt vẫn tản lờ quay mặt đi nơi khác. Tạ Trinh Trinh nghiến răng căm hận nói: Hoa sĩ Kiệt, ngươi hãy nhớ lấy, hôm nay ngươi tàn nhẫn với ta như thế, sẽ có ngày ngươi mở mắt ra mà nhìn hậu quả ngày hôm nay. Dứt lời nàng quay người đi nhanh, cắm đầu chạy trở ra. Trong đường hầm văng vẳng vọng lại tiếng khóc ai oán căm hờn của nàng mỗi lúc mỗi xa dần. Hoa sĩ Kiệt đưa mắt nhìn vào khoảng sâu hun hút của lòng hang, lòng bồi hồi muôn vàn ý niệm. Chàng buông tiếng thở dài lẩm bẩm: Chẳng phải ta vô tình, nhưng lòng này đã ký thác. Thất độc thần kiếm nhẹ mỉm cười nói: Người đời trong vạn duyên, khó vượt phá nhất là tình duyên. Lão phu xem tiểu tử nhà người đôi mắt long lanh đào hoa lắm số, sau này trên đường tình ai chắc phải lận đận khá nhiều nha. Hoa sĩ Kiệt giật mình như từ cơn mê tỉnh lại, mặt của chàng thẹn đỏ bừng, chẳng dám ngó ngay vào người đối thoại cùng mình. Thất độc thần kiếm phá lên: Tiểu tử hãy tập trung tinh thần, để lão phu còn truyền thụ kiếm pháp thất độc cho ngươi. Hoa sĩ Kiệt không hiểu liền hỏi: Thế nào gọi là thất độc? Thất độc thần kiếm vuốt râu cười dài nói: Thất độc chính là bãi thước kiếm, mỗi thước còn lợi hại hơn cả độc xà, chiều thế mỗi khi xuất thủ nhất định là cường địch phải bại thương, rành con đã hiểu chưa? Hoa sĩ Kiệt gật đầu. Thất độc thần kiếm tay phải hướng về phía bãi đạo hào quang, chợp dưới vào khoảng trống một cái, bãi đạo hào quang xanh biếc liền tắt. Và trên tay của ông đã nắm gọn một thanh kiếm lạ. Ông lặng lặng rải mạnh thanh kiếm một tiếng, xẹt, rất khẽ vang lên. Thanh kiếm bỗng xòe rộng ra như cánh quạt, biến thành bãi cây kết liền với nhau, ánh xanh ngập trời, hơi lạnh tỏa ra hơn năm thước. Hoa sĩ Kiệt thường người ra nhìn, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy thanh kiếm quỷ quái nọ. Thất độc thần kiếm nghiêm trang cất lời nói: Bãi lá kiếm này có thể thi thố ra bãi chiều khác nhau, mỗi thế kiếm công ra đã thương được một người trong vòng 10 thước. Ngươi dùng kiếm tùy nghi xếp mở dễ dàng, nên thanh kiếm được mang tên là thất độc thần kiếm. Hoa sĩ Kiệt cười nhẹ nói: Nghe nhiều không bằng được thấy, tiếng tâm của thất độc thần kiếm lẫy lừng khắp giang hồ, hôm nay được bái kiến quả là danh bất hư truyền. Thất độc thần kiếm đắc ý cười to: Lão phu nhờ kiếm này mà thành danh, nhưng cũng vì nó mà chôn vùi hạnh phúc một đời, thế sự lắm nghịch cảnh khó thể ước lường được. Thốt đến đây, ánh mắt xanh ngời của ông chợt mờ dần và khép kín, tự như đang chìm sâu về một dĩ vãng xa xưa. Trên khuôn mặt sần sùi và xấu xí phớt lên một sắc thái bi thương. Nhưng liền đó ông dục mở tròn mắt ra rồi quát lớn: Chuyện xưa như mây khói, đáng chi để nuối tiếc vớ vẩn. Bé con, hãy nhìn kỹ bảy chiều ta biểu diễn đây. Dứt lời, thanh kiếm ở trên tay huy động không dừng. Trong điện bỗng chốc lại hiện lên bãi đạo hào quang xanh biếc lồng lộng, lúc lên lúc xuống, khi to khi nhỏ, trông tự như là bãi thớt giao long đang dần nhau trong bóng tối. Hoa sĩ Kiệt mở toét mắt ra, cố hết sức chăm chú ghi nhớ chiêu thức cùng tư thế của tay ông. Lâm lúc hơi kiếm bay sát qua mặt, tạo thành một cảm giác tăng tăng, chàng cũng vẫn trơ trơ tự như không biết. Ánh kiếm tỏa phủ khắp vàng điện một màu xanh biếc, và thân hình của hoa sĩ kiệt cơ hồ ngập mất trong làn ánh sáng xanh ấy. Thất độc thần kiếm dục quát lên một tiếng, ánh hào quang cũng đồng thời tắt liệm, trong điện trở lại lặng trang như cũ. Thâu nhanh xong thế kiếm cuối cùng, thất độc thần kiếm buông tiếng cười lòng lòng. Bé con, hãy nhìn vào bốn bên mặt vách xem có thấy gì lạ khác hay không. Hoa sĩ kiệt nghe theo lời nhìn vào bốn vách đá, đều có vẻ xám nám đen, hiển nhiên là bị độc khí quét qua. Chàng cao mày lộ vẻ thắc mắc. Phải chăng chất độc ở trên người tiền bối rót vào mũi kiếm và rải trên vách đá bốn bên? Thất độc thần kiếm cười ha hả rồi nói: Bé con thông minh thật, bãi chiều kiếm đã thuộc lòng chưa? Hoa sĩ kiệt vừa định mở miệng trả lời, chợt một âm thanh xè xè kỳ lạ vọng vào tai. Chàng giật mình vội quay đầu nhìn lại, bỗng thấy nơi ngoài cửa điện, chỗ vách đã nứt khi nãy, xông ra một bụng khói trắng khét ngẹt. Chàng hốt hoảng la lên: Lão tiền bối, chạy mau, thạch điện sắp bị nổ đó. Tiếng tốt ra, người của chàng đã dọt nhanh về phía sau điện. Vừa dặn khi đó thì một tiếng ầm, lỡ đất long trời, gian đại điện dường như sụp hẳn xuống, bụi khói nhất thời mịt mù tỏa kính khắp nơi. Hoa sĩ kiệt đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi than thầm: May thật. Chàng quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thất độc thần kiếm, không khỏi sững sờ vội giọt người trở lại đại điện. Ánh mắt của chàng bắt gặp ngay song đào thánh thủ Lý Túy Bạch, tài cao thủ của quỷ bảo. Song đào ở trên tay hắn lâm le định chém xuống đầu thất độc thần kiếm đang bị đè cứng giữa đống cây gạch ngổn ngang. Hoa sĩ kiệt tức tối thét vàng lên: Ác đồ, dừng tay! Tay phải đồng thời quật nhanh ra một đường chưởng. Song đào thánh thủ giật bắn người vội thu chiêu quay phát người lại, đôi đao ở trên tay cấp tốc loang loáng dùng ra đỡ ngay thế chưởng của hoa sĩ kiệt vừa thốc tới. U u, chưởng phòng chạm nhau, ánh đào phát ra âm thanh như tiếng sáo reo rắc. Song đào của thánh thủ bị đẩy bật ra lùi ba bước, hắn sửng sốt kêu lên: Tiểu tử vẫn còn sống hay sao? Hoa sĩ kiệt nhìn thấy thất độc thần kiếm nằm liệm giữa đống gạch đá, thương tích nhầy nhụa khắp người, hơi thở thoi thóp sắp tàn. Chàng không dằn được tức giận liền thét gian: Quần sốt sanh, ta cùng ngươi chưa quen biết cũng không quán thù, ngươi dân lệnh của ai mà theo hạ độc thủ cho kỳ được như vậy? Song đào thánh thủ cười âm trầm nói: Dân mệnh của Bình Thiên Giáo, ranh con nghe xong e đã chết khiếp đi mất rồi. Khôn vong thì cúi đầu chịu trói, bằng nghịch mạng dù trốn nơi nào cũng khó thoát khỏi độc hình của Bình Thiên Giáo chúng ta. Hoa sĩ kiệt gầm lên như cọp đói: Lũ chó săn chim mồi, mượn quay người hống hách hung tàn, thiếu gia bầm nát xác của mi ra trăm mảnh để trả thù cho lão tiền bối thất độc thần kiếm. Lòng trong tiếng quát, song chưởng nhất tề dựng lên, tay trái một ngọn băng hồn chưởng, chưởng phải một tuyệt chiêu Đông Hải Độ Kinh, đồng lượt tung ra như sấm sét. Song đao thánh thủ lúc đầu tiên chẳng xem qua lễ kiệt vào đâu, định nhấc song song đao lên ngăn đỡ thì chợt thấy khắp điện như chập chờn trong thế chưởng lạ lùng, gã sợ đến tái mặt xanh mài, vội thu đao quay mình thoát chạy. Hoa sĩ kiệt dễ đâu bỏ qua, gầm lên một tiếng như sấm: Ác đồ, định chạy đi đâu? Hãy nếm một chỉ của ta. Tay phải của chàng cắt tóc xè ra, ngón tay giữa lắc tay điểm vào hướng lưng của đối thủ. Song đào thánh thủ rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình bỗng co nhũng lại và ngã nhào xuống đất chết tốt. Tên đồng bọn thiết diện quỷ Lưu Tiểu Phúc là một tay lão luyện, kiến thức từ nãy giờ đứng núp ở bên ngoài, thấy thế không dằn được buộc miệng sợ hãi thét lên: Thiên cơ chỉ! Đoạn quay mình co giò bỏ chạy thục mạng. Hoa sĩ kiệt cất tiếng cười ghê rợn, định phóng mình đuổi theo, chợt nghe thất độc thần kiếm rên rỉ vài tiếng và thiều thào gọi: Đừng đuổi nữa, quay lại đây, ta có lời muốn nói. Hoa sĩ kiệt bất đắc dĩ đành dừng bước, hậm hực quát giới theo: Ác đồ, hai lần hạ thủ định hại thiếu gia, món nợ máu này tạm thời treo trên cổ của ngươi, thế nào ta cũng sẽ thanh toán. Dứt lời, chàng quay bước trở lại bên cạnh có thất độc thần kiếm, cẩn thận lôi ông ta ra khỏi đống gạch ngói. Thấy khắp người đều mang thương tích, ngực và bụng bị miếng gạch phan trúng, mấy vết thương thủng sâu khá nặng, máu tươi không ngớt trào ra ngoài. Lúc ấy chàng mới kịp nhìn thấy Thất Độc Thần Kiếm đã cụt mất hai chân. Thảo nào mà khi ông chẳng nhảy tránh được khi tạc diệu phát nổ. Đồng thời chàng cũng hiểu rõ là vì sao mà Thất Độc Thần Kiếm ở lì mãi trong thạch động âm u này suốt 70 năm trời không chịu dời đi. Hòa Sĩ Kiệt vội xé lấy vạt áo, rịn các vết thương cho ông. Thất Độc Thần Kiếm khẽ nhướng mày ra, cố gượng sức phều phào nói: "Phù sanh bị hư danh mà lụy mình, lão phù cũng vì bị Thất Độc Thần Kiếm mà hại mình. Mối hận lòng này biết thở nào trả cho được đây." Hơi thở của ông càng lúc càng yếu dần, môi mấp máy nhưng không sao thành tiếng. Hoa Sĩ Kiệt biết Thất Độc Thần Kiếm đã mòn mỏi hơi sức, chàng vội kề tai sát miệng của ông rồi hỏi tiếp: "Lão tiền bối còn điều chi chưa mãn ý, xin nói rõ giảng bó sẽ vì tiền bối mà hoàn thành." Thất Độc Thần Kiếm lại cố nhấn mắt lên, buông ra một hơi thở dài lắp bắp từng tiếng một nói: "Thần kiếm tặng người." Lão ngừng lại giây lâu để lấy hơi, đoạn thiều thào tiếp: "Thanh Hải Nhị Cốc, Tây Tạng Tam Bảo đều là kẻ thù của lão phù." Gắng sức thốt đến đây thì Thất Độc Thần Kiếm khẽ duỗi người mấy cái và xuôi tay lìa đời. Hoa Sĩ Kiệt lẩm bẩm một mình: "Thanh Hải Nhị Cốc, Tây Tạng Tam Bảo đều là những nhân vật tối lợi hại trong giới Hắc Đạo. Nghe đồn 70 năm về trước bọn họ kéo đến Trung Nguyên, không lẽ chúng đến đây dây công hạ thủ Thất Độc Thần Kiếm?" Chàng nhặt thanh kiếm quý báu vào tay, nghiến răng khẩn nguyện: "Giảng bối xin tiếp nhận thanh Thất Độc Thần Kiếm của lão tiền bối tặng cho, quyết sẽ tìm đến Nhị Cốc và Tam Bảo mà báo thù cho tiền bối." Chàng dắt thanh kiếm vào người, đoạn đem thi hài của Thất Độc Thần Kiếm mai táng đàng hoàng, mời thẳng bước ra sau điện tìm đường lên mặt đất. Mò ra đến cửa hầm, trời đã bắt đầu hừng sáng. Chàng vừa định giở thuật khinh công để băng mình về phía trước, chợt thấy phía trước có bóng người thấp thoáng và đang phóng ngược về phía chàng. Hoa Sĩ Kiệt vội giọt nhìn ra cửa động, chàng lấy lối tiếng của người lạ đó, té ra là Tọa Điểu Kim Cang Vũ Minh. Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt đột ngột xuất hiện trước mặt của mình, liền mừng rỡ kêu lên: "Ồ, Hoa thiếu hiệp, đêm qua tại hạ trở lại thạch thất không thấy thiếu hiệp đâu cả. Tại hạ tìm thiếu hiệp suốt đêm, nhờ đó mà phát giác được vô số cao thủ Hắc Đạo đang ẩn phục quanh ở phía Tung Sơn. Ê, hôm nay tất phải xảy ra một trường quyết chiến kinh hồn đó." Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ giây lát rồi cất tiếng: "Ngày này đúng là mùng 7 tháng 7, việc Xà Hà tiên tử phân phái cao thủ định sang bằng Thiếu Lâm tự, ta đã thông tri cho Thiếu Lâm hai rồi. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ cần thông báo một lần nữa là đủ." Vũ Minh gật đầu tán đồng: "Theo sự quan sát của tại hạ đêm qua, những cao thủ mai phục bốn phía Tùng Sơn gồm có Hoành Nhạc Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Cuồng, Quỷ Bảo Nhị Sát đều là những nhân vật sắc nhọn nhất trong giới Hắc Đạo. Với thiền kiến của tại hạ thì chúng ta nên ẩn mình trên ngọn cổ thụ nơi mé sân rộng trước Thiếu Lâm, chờ xem tình hình phát triển ra sao, đoạn xuất kỳ bất ý dùng lôi tấn công chớp nhón xông ra để chế địch." Hoa Sĩ Kiệt cười tán đồng nói: "Huynh đài kinh nghiệm giang hồ dồi dào, tiểu đệ xin răm rắp hành động theo kế hoạch." Dứt lời, hai người lén lút tiến đến cạnh bên sân rộng ở trước chùa, ẩn mình kín đáo trên một cội cây to. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn quanh, thấy những yếu đạo ở bên ngoài viện tự đều có rải rác từng nhóm tăng nhân sải nhỏ, không ngớt qua lại tuần hành. Trên sắc mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ lo âu trầm trọng. Bỗng nhiên từ dưới chân núi xa xa vọng lại một tiếng hú to, thanh âm rền vang lạnh lùng, tựa như tiếng sấm nổ bưng tai, xé rách bầu khí quyển buổi sáng im lìm của sơn cảnh Tung Sơn. Chẳng bao lâu sau thì một bóng màu đỏ nhanh như chớp phóng về phía Đại Hùng Bảo Điện. Tốc độ của chiếc bóng đỏ vô cùng thần tốc, cơ hồ nhanh hơn cả tầm mắt của người. Thân hình chiếc bóng đỏ vừa đáp nơi nóc của Đại Hùng Bảo Điện, lập tức từ nơi ấy đột ngột nhô ra ba gã hòa thượng dốc dáng dạm dở, văng ngang thành hình chữ nhất chắn lối đi của gã. Chiếc bóng đỏ vội dừng lại, đôi mắt sáng ngời như ánh sao quét thẳng vào ba lão hòa thượng to béo nọ. Nhận thấy người đứng mút ngoài là một vị hòa thượng mày trắng râu dài, khoác chiếc áo cà sa màu vàng, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ nói: Thí chủ chưa hề thông báo chuyện sông lên núi, chẳng hay có chuyện chi cần thiết. Bóng đỏ trừng mắt cười khẩy: Đến một tòa thiếu lâm tự soàn xỉnh này mà cũng cần thông báo sao? Vị hòa thượng đôi mày trắng nhíu lại rồi gằn giọng nói: Đó là điều quy của bản tự, phàm kẻ nào nhập sơn đều phải tuân theo. Bóng đỏ hừ lên một tiếng rồi rõ to giọng nói: Đầu lại có cái quy củ thối tha này, lão phù tới đây để đưa thơ, tạm thời chưa muốn giao đấu với bọn mi, hẹn lại sau này. Vị lão tăng cười nhạt đáp: Nếu quả đến để đưa thơ, xin thí chủ đưa đây, lão tăng sẽ chuyển đến phường trượng lập tức. Bóng đỏ lại hừ lên một tiếng rồi cướp lời: Được rồi, đưa cho ai thì cũng thế thôi, giờ ngọ ba khắc sẽ nạp thủ cấp lên. Dứt lời lôi trong người ra một cuộn thơ quăng bừa xuống mái ngói và quay phát người phóng nhanh xuống núi. Vị lão hòa thượng nọ vội nhặt lấy cuộn thơ và thoát mình trở vào trong đại hùng bảo điện, dâng lên cho phương trượng Viên Quang đại sư. Vừa bóc phong thư ra, Viên Quang đại sư kinh hãi kêu lên: Kim xà phiêu! Té ra trên thư nọ vẽ một mũi phiêu màu vàng hình rắn, trên giữa mũi phiêu phơi phới như sóng vậy. Tất cả tăng chúng ở túc trực ở trong điện nghe vị trưởng môn kêu lên kinh hãi như thế thì đều thất sắc, dấn giác nhìn nhau. Viên Quang đại sư vội mở thư ra đọc to: Nạp tất cả những chiếc đầu trọc của cao thủ bốn đời, Huệ Viên Quang Tịnh, mọi việc sẽ yên lành, bằng trái lại toàn chùa sẽ không còn một ngọn cỏ. Viên Quang đại sư xem xong thở dài mà được lên tiếng: Không ngờ kim xà phiêu quá nhiên đúng hẹn, mồng 7 tháng 7 đến đây gây sự với chúng ta. Đêm qua Huệ Nguyên sư thúc đã bị hại, ngờ đâu là hành động tham cuồng của đám không trung thất điểu. Giờ đây đã chứng thật là do con mụ yêu phụ Hà Xà tiên tử đứng ở sau lưng chủ trì. Nhất thời khắp gian điện bỗng như phủ trùm một bầu không khí bi thảm nặng nề, người nào người nấy đều cúi đầu trong ủ rũ. Viên Quang đại sư sắc mặt dục rắn lại rồi đứng phát lên, giọng run run vì xúc động: Thiếu lầm phái chúng ta lãnh đạo võ lầm cả hơn trăm năm, chẳng ngờ từ khi bổn tòa chấp trưởng trước vụ trưởng môn cho đến giờ, vì tài sơ sức kém khiến đại họa liên miên trút xuống bản phái, phụ đi kỳ vọng của chư tổ sư. Bổn tòa ý nguyện tự tận trước linh tượng của Đạt Ma tổ sư để hầu chuộc lấy đại tội của mình. Ngồi ở ghế đầu phía bên trái, Huệ Tâm thượng nhân, vị lão tăng cao niên nhất của thiếu lâm tự, bỗng vội đứng lên khuyên nhủ: Trưởng môn sư đệ tạm thời không nên kích động như vậy. Huệ Nguyên sư huynh bị chúng hại, bần tăng cũng quyết vì người mà báo thù. Những lời trên thư chẳng qua chỉ là những lời gió nát mà thôi. Bần tăng không tin rằng với hàng mấy trăm tăng chúng của thiếu lâm lại không địch nổi mấy con yêu nữ của xà yêu hồ. Viên Quang đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi nói tiếp: A Di Đà Phật, theo cao kiến của sư thúc, ta phải đối phó thế nào đây? Huệ Tâm thượng nhân nhíu mày rắn: Cho triệu tập tất cả cao thủ của bốn đời Huệ Viên Quang Tịnh bài thành La Hán trận để chúng nếm thử mùi lợi hại của La Hán trận thiếu lâm phái chúng ta thế nào. Viên Quang đại sư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: Mùng năm tháng năm qua, chúng đã làm cỏ Nga Mi Kim Đính, xe trước đã đổ không xa, xe sau cần phải tránh. Dạng nhất chẳng mài trên mấy trăm sinh linh của thiếu lâm tự phải tất mà khó sống, chúng ta cần phải thận trọng hành động cho lắm mới được. Huệ Tâm thượng nhân ánh mắt rực hào khí, giọng đanh thép hào hùng: Thiếu lâm tự xưa nay danh tiếng lẫy lừng trên gió lầm, nếu như hôm nay đành bó tay chịu nhục dưới tay của người, tránh sao khỏi miệng người muôn đời đàm tiếu. Chiến cũng chết mà không chiến thì cũng chết, tại sao lại ngồi yên mà đợi chết vậy? Sống mà nhục, thà chết còn vinh hơn. Huệ Tâm thượng nhân chưa dứt lời, chợt một giọng cười âm trầm từ ngoài điện vọng vào: Sống mà nhục, thà chết mà vinh. Giỏi, giỏi cho lão trọc già ngông cuồng ngươi. Hãy ra đây mà chịu chết nè. Huệ Tâm đại sư biến sắc, vội tung người giọt ra khỏi cửa. Đôi tay áo rộng đồng thời phất khẽ, hai mặt tiền đồng lập tức từ bên trong bay dù ra trước. Phát ra tiếng cười là một người mặc áo xanh khẽ thoát mình một cái đã biến mất. Hai mặt tiền đồng nọ liền sực sực luôn hai tiếng, cắm sâu vào một gốc cổ thụ mọc bên sân rộng, lúc tuốt vào trong có hơn ba tấc. Huệ Tâm thượng nhân đáp nhẹ xuống sân rộng, thấy đối phương đã biến mất dạng, giật mình khen thầm: thần pháp tên này nhanh thật. Cùng lúc ấy, bốn phía Tung Sơn đồng thời vang lên vô số tiếng hú to, vang động khắp rừng núi Tung Sơn. Vũ Minh ở trên ngọn cây khẽ giọng cùng nói với Hoa Sĩ Kiệt: bọn chúng đến rồi đó. Hoa Sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu hội ý. Tiếng đại hồng chung từ chót vót trên đỉnh lầu chuông giống lên từng hồi một gấp rút, thanh âm vọng dài ra tận 4-5 dặm xa. Toàn thể đệ tử của Thiếu Lâm từ Huệ, Viên, Quang, Tịnh, bốn đời giai vế đều ùng ùng kéo đến tụ tập tại sân rộng trước Đại Hùng Bảo Điện. Người nào cũng nghiêm trang chắp tay cúi đầu đợi lệnh. Viên Quang đại sư nghiêm trang đứng giữa quần tăng, lãnh đạo mọi người đồng thanh tụng lên một hồi kinh bằng phản âm. Tiếng kinh trầm bổng buồn buồn vang lên giữa cảnh bình minh thanh tịnh, khiến cho người nghe không khỏi lâng lâng kính ngưỡng. Bao nhiêu ý niệm tranh danh đoạt lợi đều dứt sang một phía. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ nhẹ thở dài quay sang Vũ Minh rồi khẽ giọng nói: tại hạ nghe đến thanh âm tụng kinh ấy cảm thấy như chán nản cả mọi sự oán thù sắc máu trên cuộc thế này. Vũ Minh cũng cảm khái vừa định mở lời, chợt ngay khi ấy từ khoảng không bóng người nhoáng động. Nơi sân rộng cùng lúc hiện ra bốn gã đại hán áo xanh dẫn trình trang, lưng của mỗi người đều dắt một thanh trường kiếm. Hoa Sĩ Kiệt kề tai của Vũ Minh rồi hỏi khẽ: bốn gã ấy là ai vậy? Vũ Minh cũng khẽ giọng đáp lại: bọn chúng là bốn viên đại tướng của Hoành Nhạc Tứ Quái. Từ phải sang trái là Tố Hồn Thủ Thôi Kỳ Mao, Truy Hồn Trảo Lý Phan, Tiên Vũ Thần Kiếm Phan Dân và Thần Câu Thần Diệt Ban Lâm. Hoa Sĩ Kiệt nhìn kỹ bốn người diện mạo rất xấu xa, nửa ngọm nửa người. Bên hông của họ đều buộc một loại khí giới vô cùng quái dị. Mấy trăm tăng nhân của Thiếu Lâm người nào cũng nhắm mắt lâm râm tụng niệm, chẳng buồn đếm xỉa đến sự xuất hiện của bốn người. Lại ba bốn người từ trên vút cao nhẹ đáp xuống trường. Vũ Minh buộc miệng kêu ồ một tiếng rồi khẽ nói: bốn gã đường chủ thủ hạ của Hắc Hải Ngũ Cuồng cũng đã đến đây trợ tài cho bọn ác. Nghe đồn Hắc Hải Ngũ Cuồng đã cấu kết với Xà Yêu Hồ, hôm nay mới tin là đúng. Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng hỏi: Hắc Hải Ngũ Cuồng là nhân vật thế nào? Vũ Minh khẽ cười nói: Hoa thiếu hiệp ít sông sáo giang hồ nên không hiểu. Hắc Hải Ngũ Cuồng là những tên ma đầu rất lợi hại, nhất là lão thứ năm ở trong bọn, háo sắc như điên, lòng lan dạ sói. Tuổi sắp xỉ thiếu hiệp thôi nhưng gió công rất phi phạm. Từ dưới sân bỗng vang lên một giọng quát the thé cắt ngang câu chuyện giữa hai người: tụng niệm cái con khỉ, mau tự động cắt nạp những chiếc thủ cấp bọn đệ tử bốn đời Huệ, Viên, Quang, Tịnh đi, bằng không cho đến ngọn cỏ trên Thiếu Lâm này cũng không còn đó. Vũ Minh và Hoa Sĩ Kiệt chợt thò đầu nhìn xuống, thấy nơi sân rộng lúc ấy quả nhiên xuất hiện thêm ba quái nhân diện mạo cực kỳ xấu xa đến phát sợ. Mỗi người một sắc phục khác nhau, phân thành ba sắc riêng biệt: lục, trắng và hồng. Viên Quang đại sư lúc ấy mới từ từ mở mắt ra, hai ánh tinh quang quét nhanh đến bốn bên trận diện, đoạn khẽ nhịp thanh phất ngọc trưởng trầm trầm rồi cất tiếng: A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ không đợi thông báo, đường đột đến Tệ Sơn có chuyện gì chỉ giáo vậy? Gã đường chủ thứ nhất của Hắc Hải Ngũ Cuồng là Thiết Diện Âm Ti Thường Tấn trợn mắt mắng giặc: lão thầy chùa hôi thối kìa, chiến thư đã hạ rồi, không lẽ mì đuôi hay sao mà không thấy? Viên Quang mặt thoáng sắc, chiếu đôi mắt sau nhìn thẳng vào Thiết Diện Âm Ti rồi dằn giọng hỏi: thí chủ có phải là Thường Đàn chủ thủ hạ của Hắc Hải Ngũ Cuồng đó chăng? Xưa nay giữa bản tự và quý phái như nước sông nước giếng cách xa, chẳng khi nào động chạm đến nhau. Thế tại sao lại? Thiết Diện Âm Ty ngắt ngang lời của Diên Quang rồi nạt lớn. Lão phù phụ mạng của chủ nhân, quét tàn tất cả Trung Nguyên võ lâm, hôm nay chẳng qua dùng Thiếu Lâm tự làm chốn khai đao mà thôi. Huệ Tâm Thượng Nhân tuy tuổi đã cao mà tính nóng vẫn còn, không sao dằn chế được nữa, liền quay đầu sang phía Diên Quang đại sư rồi bảo: Chưởng môn nhân cần chi phải nhiều lời với hạng mất đi nhân tính này, để bần tăng thu phục hắn là xong. Ông ta thấp giọng niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, xin dùng cho đệ tử buộc lòng phải khai sát giới. Lời vừa dứt, đôi cánh tay áo rộng liền phất ra hai luồng kinh lực cuồn cuộn như thác đổ về phía đối thủ. Thiết Diện Âm Ty từ lâu đã nghe danh của Huệ Tâm Thượng Nhân, giảm đầu chậm trễ, vội lắc mình tránh xa ba thước. Gã quái nhân áo lục đứng nơi giữa sân chợt thét to: Hãy dừng tay lại tất cả, nghe ta nói đi. Không đánh trúng được đối thủ, Huệ Tâm Thượng Nhân không khỏi tầm giật mình, cảm thấy công phu của đối phương chẳng phải là hạng soàn, nên mượn đà rút lui lạ. Diên Quang đại sư liền hỏi: Thí chủ có lời gì muốn nói? Quái nhân áo lục dằn giọng thốt: Trên lá thư ta đã nói rõ rồi, nếu như lập tức hiến dân thủ cấp có tất cả bốn đời đệ tử Huệ Diên Quang Tịnh của Thiếu Lâm tự ra, một khi giáo chủ tới đây, toàn chùa sẽ bị trừ diệt. Lão hòa thượng quyết định đi, kẻo hối cũng không kịp đó. Diên Quang đại sư trầm tư giây lâu rồi kích động trả lời: Bần tăng với thân phận là chưởng môn đời thứ 30 của Thiếu Lâm phái, xin thí chủ thể niệm tình mà mở lượng từ bi của Đức Phật, cho một mạng bần tăng chuộc lấy bào sinh mạng của toàn tự. Quái nhân áo lục cười khải biểu môi nói: Một chiếc đầu trọc của lão thầy chùa người có thể đổi lấy hàng trăm thủ cấp của Thiếu Lâm toàn tự được sao? Đừng có nằm mơ vô ích. Diên Quang đại sư thoáng biến sắc, khẽ niệm một câu Phật hiệu và ôn tồn lên tiếng đáp: A Di Đà Phật, thí chủ hà tất buộc chúng tôi phải ra tay, tạo thêm một sát nghiệp hải hùng cho đôi bên thì có ích lợi gì đâu. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 10 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 11 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.